Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Hắc quán Internet, chương 504, Hắc quán Internet, chương thứ 2 đưa lên, bần đạo tiếp tục gõ chữ, xem ra chương thứ 3 vừa muốn kéo dài tới ngày mai. Đi nhanh hướng phía trước, Vệ Tiểu Bắc nhảy vào cửa thôn, hai chân dẫm một cái nơi đó. Ba đầu đã sớm đào hầm đem chính mình chôn giấu đi tiểu cầu. Bị Vệ Tiểu Bắc đây chấn động toàn thân cốt hài nát hết. Đương nhiên, theo Vệ Tiểu Bắc nhảy vào cửa thôn, gần giống như châm một cái thùng thuốc nổ, 70-80 hiệu tiểu cầu từ thôn làng các nơi toát ra. Hướng Vệ Tiểu Bắc bọc đánh lại đây, thậm chí còn tại đây một ít cầu phía sau xuất hiện mấy cái giường như đứng thẳng đi. Xà hình dạng quái vật, thân này cao lớn hẹn hai thước có thừa, toàn thân bao trùm một tầng nâu đỏ sắc cốt bản, nửa người trên dài hai điều cánh tay trắng kiện, cánh tay phía cuối lớn lên hẹn 60cm bén nhọn cốt đao. Nhìn qua rất có lực sát thương, Bác Văn Cường thức khởi động, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở quyền đem một đầu tiểu cầu đánh thành thịt vụn song song mở hai mắt ra. Theo sau một con rắn hình dạng quái vật thuộc tính bề ngoài lập tức xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong. Tầm mắt, tên, thứ xa chủng tộc giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, hai tinh tinh anh giới thiệu. Này nguyên bản chính là một cái không biết tên tinh cầu thổ sinh vật thụ lại thú. Ăn cỏ động vật, sau khi bị chủng tộc chúa tể thu thập cường chế tiến hóa. Phục chế này cơ nhân nhét vào chủng tộc, chủ yếu chấp hành chương trình công kích nhiệm vụ, tốc độ kia giống như vậy, chính mình 4,000 khối cơ nhục. Có thể tướng giáp bản hạ ẩn giấu mặc giáp sống châm bằng tốc độ kinh người bắn ra. Mặc dù là tại cây số ở ngoài, đều có thể đem 2cm hậu đặc trùng thép tấm đục lỗ. Tùy chủng tộc ấu trùng ấp trứng mà đến. Tên hiệu nước miếng binh, thuộc tính, lực lượng, 2 năm nhanh nhẹn, 1 năm thể chất, 13 trí lực, 4 cảm giác, 7 mị lực, 3 kỹ năng, sống châm xạ kích năng lực đặc thù, vô, điểm tiến hóa, ít, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, xem ra, nơi này xuất hiện quái vật thật là trong game sinh vật. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi âm thầm trầm xuống. Nhắc tới StarCraft bên trong gai xà đều chính mình nhị tinh tinh anh thực lực. Như vậy đẳng cấp cao hơn quái vật không biết chính là cái gì trình độ. Như vậy quái vật nếu là đại lượng xuất hiện ở Thúy Hồ thành phố. Này hậu quả khó mà lường được. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có cái loại này cứu thế chủ ý chí. Nhưng đối với loại chuyện này cũng là không quá có thể dễ dàng tha thứ. Những ý nghĩ này gần tại não hải nhất truyền, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một tia nguy hiểm đánh tới. Cũng là kia mấy con thứ xa khẩu khí bên cạnh nhỏ lỗ bên trong phun ra hơn 10 mai bén nhọn dài nhỏ. Sống Germany tuy nói thứ xa sinh vật đẳng cấp cũng chỉ có nhị tinh tinh anh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không chút nào không dám khinh thị này một ít phòng tới sống châm. Một cái thiên cân trùy. Nhảy lên thân thể mạnh mẽ trầm xuống, đem đại bộ phận sống châm mau tránh ra, xong vươn tay ra, 10 ngón mạnh mẽ đàn hồi, mấy cây lặng yên bắn chí sống châm liền bị Vệ Tiểu Bắc bắn ra ngoài. Bất quá tại đánh bay sống châm chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Những thứ này thứ xà phóng tới sống châm lực lượng cực lớn. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thậm chí còn nếu so với viên đạn trả lại được rất mạnh. Thế cho nên Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay đều có chút ẩn ẩn đau nhức. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Xong duỗi tay một cái. Liền đem hai đầu khiêu trùng sách ở trong tay. Nhẹ nhàng một xoay. Hai đầu khiêu trùng gần giống như đạn pháo một dạng hướng hai con thứ xa bay đi. Muốn nói thứ xa phản ứng hay là không chậm. Chưa chờ khiêu trùng phi gần, hơn chục mai sống châm liền bay ra, đem khiêu trùng bắn chết, nhưng này sống châm năng lực cũng là tận như thế. Đảo mắt chi hậu, hai con thứ xà đã bị khiêu trùng đập trúng, toàn thân cốt cách gãy, bong tàu phá nát, nằm trên mặt đất, hấp hối, giết, Vệ Tiểu Bắc lúc này giết được hứng khởi, song tay nắm lấy cái gì? Cái gì chính là vũ khí? Hướng này một ít khiêu trùng, thứ xa khoác đỉnh đầu mặt đập hạ xuống, mấy chục con khiêu trùng, 7 con thứ xa, trước sau không đến 5 phút thời gian, liền đột tử một mảnh đất. Tiếp được bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu từng cái thanh lý một ít ẩn giấu tại trong thôn trang khiêu trùng. Quá trình này tiêu phí thời gian góc nhiều hơn chút, đến lúc này, có thể xưng được là đại cục đã định. Một ít sợ tới mức chết khiếp thôn dân lúc này cũng dám từ lầu 2 thượng nhô đầu ra xem xét tình. Huống, xì, cuối cùng một đầu khiêu trùng bị Vệ Tiểu Bắc từ trên trời giáng xuống dẫm thành thịt vụn. Đại ca, cẩn thận một chút, quái vật lợi hại đây, một người trẻ tuổi từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc liền nhắc nhở một câu, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu cười cười. Không sao rồi, an toàn, theo sau. Vệ Tiểu Bắc liền lấy điện thoại di động ra cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại. Sự tình giải quyết, được, chú ý một chút an toàn. Chờ ta lập tức dẫn người lại đây. Hứa Phi Dương nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại, không khỏi kinh ngạc nhảy dựng. Giải quyết, không thể nào đâu, ngay đầu tiên liền từ trong đầu hiện ra cái ý niệm này đến. Vệ Tiểu Bắc tại trong thôn dạo qua một vòng, cảm thấy rất nhiều người không có tao ương nguyên do chính là ở nơi này cửa phòng làm được cực kỳ vững chắc. Này một ít khiêu trùng tuy nói sức chiến đấu cường hãn, nhưng lực lượng yếu nhược, về phần thứ xa tựa hồ đối với phá cửa vào nhà không hứng thú gì. Kể từ đó, đây trong thôn trang đại đa số người mới có thể may mắn còn sống sót. Trước hết đến khi thôn trang chính là Triệu Nghiễm, Vệ Tiểu Bắc cúp điện thoại, Triệu Nghiễm liền xuất hiện rồi, chứng kiến một mảnh đất khiêu trùng thi thể, không khỏi ám hối chính mình tới Germany đợi cho Hứa Phi Dương mang quốc dân đội cảnh vệ thành. Viên đến khi thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã bị không ít thôn dân mời được trong nhà làm khách. Những thôn dân này cũng không phải người ngu, trước Vệ Tiểu Bắc đánh chết những quái vật kia. Cũng bị không ít người nhìn ở trong mắt, cho nên, Vệ Tiểu Bắc nói như thế nào cũng coi là những người này ân nhân cứu mạng. Thôn dân nhiệt tình nhưng thật ra cuốn hút Vệ Tiểu Bắc. Duy nhất để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có điểm đau đầu chính là những thôn dân kia bưng lên đường thủy. Trứng chim môn sơ khách tới, nấu đường thủy trứng chim, chính là vùng này phong tục, Vệ Tiểu Bắc lão gia Bạch Tháp huyện bên kia cũng là như thế. Nhớ rõ trước đây, trong nhà không giàu có, Vệ Tiểu Bắc mỗi ngày hy vọng nhất sự tình chính là trong nhà lai khách nhân. Khách tới nhà, như vậy sẽ nấu đường thủy trứng chim, Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể cùng ăn một chén. Nếu khách nhân ăn không hết, Vệ Tiểu Bắc liền càng cao hứng. Nhưng theo sinh hoạt từ từ giàu có, Vệ Tiểu Bắc đối đây đường thủy trứng chim hứng thú cũng là ngày càng hạ thấp. Mà hiện tại, hơn 20 gia đình, mỗi gia mang sang 2 chén đường thủy trứng chim, đầy nhiệt tình thỉnh Vệ Tiểu Bắc, Triệu Nghiễm thưởng thức, mà những thôn dân này thật sự, mỗi bát đường trong nước ước chừng thả 6 cái trứng chim môn sơ nói cách khác. Vệ Tiểu Bắc một người ước chừng cần ăn 120 cái trứng chim môn sơ. Nếu đổi thành vừa mới điện năng bạo phát chi hậu, cực độ lúc đói bụng. Vệ Tiểu Bắc đừng nói 120 cái trứng chim. Coi như là 300 cái trứng chim đều có thể ăn. Có hiện tại, Vệ Tiểu Bắc bụng không có chút nào đói. Ăn mấy bát chi hậu, nhìn trứng chim, không hiểu đều có chút cảm giác muốn nôn mửa. Về phần Triệu Nghiễm, cũng không cần nói. Ăn 2 chén cũng có chút bệnh trạng. Hoàn hảo, phía sau, Hứa Phi Dương dẫn người đến đây. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Hứa Phi Dương chi hậu, vội vàng liền đem thôn dân lực chú ý cho rời đi. Đại lực tuyên dương một chút quốc dân đội cảnh vệ thành viên đưa tới cứu viện tổn thất. Làm cho này trứng chim thành công rời đi trận địa, tới rồi quốc dân đội cảnh vệ thành viên ước chừng có hơn 40 người. Đối phó điểm ấy trứng chim, căn bản liền không là vấn đề. Tại nếm qua trứng chim chi hậu. Những thứ này quốc dân đội cảnh vệ thành viên liền quăng vào bận rộn trong công việc. Thu thập thi thể, thu thập quái vật thi thể, đối thôn trang tiến hành tiêu độc vân vân. Đến lúc này, những thôn dân kia tâm tình cũng cùng trở nên hạ lên. Những tử vong đó thôn dân cùng bọn chúng là cùng thôn. Tại Hoa Hạ nông thôn, một cái thôn làng thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm thân thích quan hệ. Rất nhanh, một cỗ bi thương không khí liền hiện lên ở thôn trang trên không. Thường thường sẽ có nhẹ nhàng tiếng khóc vang lên, chứng kiến những thôn dân này bi thương. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trong lòng có chút không tốt lắm chịu. Đương nhiên, hắn cũng không thể đối những quái vật kia biểu hiện quá mức bình thường. Cho nên liền tìm được rồi Hứa Phi Dương nửa thật nửa giả cả giận nói. Những quái vật này là chuyện gì xảy ra? Hứa Phi Dương cũng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, ta biết chính là đoạn thời gian gần đây. Những quái vật này xuất hiện tần suất gia tăng thêm monster lần trước lão cho thuê phố cương thi sự. Kiện, ngươi không phải cũng đánh lên sao? Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có điểm á khẩu không trả lời được. Bất quá truyền tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng tìm được rồi lời nói. Ta nhìn những quái vật này thế nào cùng trong game quái vật đúng vậy. Nhị thúc, những quái vật này cùng StarCraft bên trong khiêu trùng một cái dạng, Triệu Nghiễm lúc này nhưng... Thật ra đến bắt chuyện, tại võ quán lúc không có chuyện gì làm, hắn liền lên mạng, hoặc là chơi game, đừng nhìn trước hắn chưa hề biết mấy thứ này. Có hiện tại có thể xưng được là chuyên gia. Đúng vậy, chúng ta cũng đang tìm kiếm những quái vật này tồn tại, đúng lúc này. Chu Y Nỉ đã đi tới. Hướng Hứa Phi Dương chào một cái, theo sau hướng Vệ Tiểu Bắc gật đầu tỏ ý, Chi Hậu mới vừa rồi đem Hứa Phi Dương kéo qua một bên. Nói những thứ gì, lấy Vệ Tiểu Bắc thính lực, Chu Y Nỉ nói được lại nhỏ giọng, Vệ Tiểu Bắc cũng nghe rõ. Chu Y Nỉ theo như lời nói chính là, Hứa Tổ, tìm được những quái vật kia xuất hiện lúc ban đầu địa điểm mà ni, đương nhiên. Mặc dù là nghe được. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể biểu hiện ra không có nghe được thần sắc. Cùng Triệu Nghiễm thảo luận một chút như thế nào có thể càng hiệu suất cao hơn đối phó những quái. Vật này thủ đoạn, vệ tiên sinh, có hứng thú đi xem những quái vật kia xuất hiện địa phương sao? Để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, Hứa Phi Dương lúc này ngược hướng chính mình mời. Được, đi xem monster, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cự tuyệt. Phía sau cự tuyệt cũng có chút làm kiêu, hắn cũng muốn nhìn một chút những quái vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào xuất hiện, dù sao lấy chính mình tìm hiểu nguồn gốc năng lực, chỉ cần thấy được những quái vật kia xuất hiện lúc ban đầu địa điểm. Đại khái mới có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chính là chỗ này, chúng ta vào xe monster, đi vào thôn đông đầu một tòa tiểu lâu trước phòng. Hứa Phi Dương liền dẫn Vệ Tiểu Bắc đoàn người đi vào. Tiểu lâu cửa sắt đã bị phá hủy. Dùng phá hủy cái từ này là rất tinh chuẩn. Lúc này cái kia cửa sắt dường như một đoàn loạn bánh quai treo nằm ở bên ngoài. Bên trong trong phòng khách thì phóng hơn chục máy tính cùng với hai cỗ nhân loại thi thể. Nhìn một chút cố định tại trên tường hơn lỗ lộ tùy khí. Vệ Tiểu Bắc trong đầu nhất thời hiện ra mấy chữ. Hắc quán Internet, đúng vậy, đây đích thực xác thực thật là một cái hắc quán Internet. Hứa Phi Dương nhân lúc này chính ở cái này hắc quán Internet bên trong chung quanh siêu tầm. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lặng yên không tiếng động khởi động tìm hiểu nguồn gốc. Theo tìm hiểu nguồn gốc năng lực khởi động, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm được rồi quái vật xuất hiện chỗ. Ngay tại một máy tính trước mặt, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.